Chiến thần Hào Môn, chương 420, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Để 420 chương giả danh lừa bịp. Lão bát, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Lão cừu nổi giận gầm lên một tiếng. Nộ nhãn trợn tròn. Nắm chặt nắm tay vọt tới. Chết, phanh, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hắc Sơn bình tĩnh, làm bộ muốn lui lại. Cũng là thành mảnh nhỏ tử thủ. Đẩy ra lão cừu, cổ tay chợt phát lực. Trực tiếp đem lão cừu đánh văng ra. Hành, Hoàng Mao tiểu tử, cũng muốn lưu ta lại. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nhìn bốn người bị đẩy lui. Hắc Sơn cười lạnh một tiếng. Nếu như lại để cho các ngươi luyện 2 năm, không đúng ngày hôm nay ta thì phải chết ở chỗ này. Nhưng bây giờ, các ngươi còn chưa phải là đối thủ của ta. Chấm, nói xong, dưới chân hắn một điểm, xoay người chạy, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hầu như trong nháy mắt, liền nhảy vào trong bóng tối. Không xong, làm cho hắn chạy. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Chết tiệt, truy, mau đuổi theo. Cho dù chết, cũng phải đem hắn lưu lại. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cầu ca từ dưới đất bò dậy. Bất chấp lau đi máu tươi trên khóe miệng. Hai mắt đỏ ngầu liền phải đuổi tới đi. Phanh, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Trong lúc bất chợt, một đạo muộn hưởng. Chợt, một đạo thân ảnh. Phá không bay ngang tới. Cầu ca vội vã mau tránh ra. Còn tưởng rằng là bao tải. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. A, hét thảm một tiếng. Cầu ca bao nhiêu nhân tài thấy rõ. Là Hắc Sơn. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hắn làm sao bay tới. Lúc này, té xuống đất Hắc Sơn. Vẻ mặt kinh hãi. Phảng phất thấy quỷ thông thường. Trong con ngươi sợ hãi, chút nào không che giấu được, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Không phải, không có khả năng, ngươi là ai? Hắn phun ra trong miệng tiên huyết, mạnh mẽ đè xuống chính mình sôi trào khí huyết. Liền một quyền này, vẻn vẹn chỉ là một quyền, suýt chút nữa thì rồi mạng của hắn. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, hắn thậm chí chưa từng phản ứng kịp. Người kia ở từ nơi này xuất hiện, lại là làm sao ra quyền. Người không có tư cách biết, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Trong bóng tối, đi ra một đạo tiếng ảnh. Giang Ninh, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hai tay hắn đeo ở sau lưng. Trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống Hắc Sơn. Cặp mắt kia trong bóng đêm, như minh tinh thông thường. Dường như có thể chứng kiến người nội tâm ở chỗ sâu trong. Đem Na Nguyên Thủy nhất sợ hãi. Thật sâu moi ra. Hắc Sơn trong nháy mắt thân thể trở nên khẩn trương. Cắn răng một cái. Bàn tay trên mặt đất chợt vỗ. Bắn người dựng lên. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Chết. Hắn hét lớn một tiếng. Chân đạp trên mặt đất. Phát sinh rầm rầm rầm nổ. Khí thế phi thường, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, thiếp núi dựa vào, lại là này nhất chiêu. Lão bát biến sắc, hắn vừa mới chính là bị chiêu này, trực tiếp đánh bay, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, mắt thấy Hắc Sơn vọt tới, Giang Ninh vẫn như cũ cũng chưa hề đụng tới. Phanh, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, kịch lớn tiếng vang. Là Hắc Sơn đánh vào Giang Ninh trên người. Có thể Giang Ninh, văn sợi không nhúc nhích. Mà Hắc Sơn cũng là liên tiếp lui về phía sau rồi vài chục bước. Mới đứng vững thân thể. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cái này, điều đó không có khả năng. Hắc Sơn kêu to, khóe miệng tròm râu trên. Tràn đầy tiên huyết. Hắn không tin, hắn không thể tin được. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Giang Ninh sao lại thế cường đại như vậy? Đây tuyệt đối là ảo giác. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Thiếp núi dựa vào. Giang Ninh thản nhiên nói. Còn tưởng rằng thực sự là bát cực quyền cao thủ. Học trộm cái một chiêu nửa thức. Cũng muốn giả danh lừa bịp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đột nhiên, Giang Ninh động, cước bộ khẽ động, tựa như sơn băng địa liệt. Khí thế loại này, khiến người ta da đầu đều trong nháy mắt tê dại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gì gọi là thiếp núi dựa vào? Thấy rõ, bá, chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ nghe mặt đất truyền đến mấy bước điếc tai thanh âm. Chợt chính là một đạo nhân ảnh, như đạn pháo thông thường. Trong nháy mắt vọt tới Hắc Sơn trước mặt, đầu vai đè xuống, nhìn như nhẹ nhàng dựa sát ở Hắc Sơn ngực. Nhưng trong nháy mắt bộc phát ra giống như thủy triều lực lượng. Cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ken két, là đầu khớp xương gãy lìa thanh âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A, Hắc Sơn quát to một tiếng. Ngực chợt lõm xuống. Cả người, tựa như diều đứt dây. Bay ra ngoài xa mười mấy mét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Té trên mặt đất, oa được mở miệng phun ra vài búng máu tươi. Ngay cả hô hấp cũng không dám dùng sức. Hắn vạn phần hoảng sợ nhìn Giang Ninh. Ngón tay toàn bộ đều đang run rẩy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.